Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, Colossus vs Hyuga Neji. Ngươi để cho ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi lời nói? Colossus trong mắt lóe ra một tia tinh mang, trầm giọng nói rằng, ta có thể bằng vào ta chết đi phụ thân thề, nếu như ta. Hyuga Neji trong mắt phát ra một tia Zetsu quyết, dùng vô cùng kiên định giọng, không cần, ta tin tưởng ngươi chính là. Colossus phất tay cắt đứt Hyuga Neji lời nói, nói rằng, được rồi, hiện tại bắt đầu đi, ta sẽ nhường ngươi tâm phục khẩu phục, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, bởi vì, nếu như ngươi ngay cả cái này đều không thể làm được nói, ngươi lại nhường như thế nào tin tưởng ngươi có thể giải mở ta, cá chậu chim lồng, phong ấn. Hai người chúng ta hiện tại nhưng là đánh nhau cùng cấp A. Ngươi lẽ nào liền một chút xíu lòng tin cũng không có sao? Colossus ngưng mắt nhìn Hyuga Neji, hỏi, ngươi thể thuật rất cường đại, cùng ta hầu như tương xứng. Hyuga Neji nói rằng, thế nhưng, trừ cái đó ra, ngươi còn tinh thông Konoha duy nhất thể thuật cấm thuật, bát môn độn giáp. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, ta vô luận như thế nào cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Ta nếu nói qua muốn cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, liền đương nhiên sẽ không di chuyển lấy cái gì cấm thuật các loại đồ đạc. Colossus thản nhiên nói, ta có sự kiêu ngạo của ta. Thật vậy chăng? Hyuga Neji trong mắt tinh quang bảo xạ, lớn tiếng nói, Hyuga Neji, hôm nay toát ra người nhất ánh sáng sáng chói a. Colossus quát lên, để cho ta thật tốt kiến thức một chút. Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta nhất định sẽ để cho ngươi được như nguyện. Hyuga Neji vừa nói, một bên hai chân trước sau xa nhau, hai tay cũng bày ra một loại kỳ dị tư thế, chính là Hyuga nhất tộc bí mật bất truyền giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng thức mở đầu. Cái này một bí thuật ngươi từng tại cùng Uzumaki Naruto trong chiến đấu sử dụng qua, đưa hắn đánh cho tan tác, không có bất kỳ sức đánh trả. Colossus nói rằng, bất quá, ngươi cho rằng loại này chiêu số cũng đồng dạng có thể đối phó được ta sao? Siêu, hầu như cùng lúc đó, Colossus cả người giống như là một đầu hung mãnh liệp báo giống nhau. Rất mạnh vô luân hướng về Hyuga Neji phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, như gió như điện, khí thế của hắn quá cương mãnh liệt, khiến người ta không thở nổi. Ánh mắt của hắn quá mức ác liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này đang là võ giả khí độ, là võ giả tư thế. Oanh, Colossus áp sát tới Hyuga Neji phụ cận, không có bất kỳ cuốn hút động tác, giơ quyền liền đánh tới. Động tác của hắn đơn giản trực tiếp, mặc dù là một cái bình thường nhất hạ nhẫn cũng có thể thi triển ra, nhưng là khí thế của hắn lại cương mãnh vô luân, lực đạo càng là vô cùng khó tin, uy lực kinh người, thật nhanh. Hyuga Neji bạch nhãn động sát lực rất mạnh, càng ở Uchiha nhất tộc Seragon bên trên, hắn vẫn luôn hết sức chăm chú quan sát đến Colossus. Đang ở Colossus phát động trong nháy mắt, hắn liền bắt được ý đồ của đối phương. Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn, bởi vì Colossus tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy về phần thân thể và tư duy đều truy tung không hơn. Bất quá, may mà chính là Hyuga nhất tộc giác cần vốn là để phòng ngự lực chứ danh, mà Hyuga Neji càng đối với giác cần pháp quen thuộc trôi chảy. Suy nghĩ của hắn tuy là không có phản ứng kịp, nhưng thân thể hắn cũng đã chính mình động. Xoát, Hyuga Neji hữu trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, đúng là không sai chút nào tiến lên đón Colossus cương mãnh hữu quyền. Không sai, Colossus nhẹ giọng khen, hắn hung hăng một quyền đánh vào Hyuga Neji hữu trưởng bên trên. Ba, theo một tiếng vang lanh lảnh, Colossus khẽ cau mày, bởi vì ở cái này phút chốc, hắn cảm thấy Hyuga Neji lòng bàn tay phải lại liên miên không ngừng truyền đến từng cổ nhu kính. Những thứ này nhu kính cũng không cường đại, nhưng thắng ở miên miên mật mật, giống như là từng tầng cây bông giống nhau, lại đem cái kia cương mãnh vô cùng một quyền hóa giải. Hanh, mà cùng lúc đó, Hyuga Neji cũng là trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng. Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn trong ánh mắt phát ra vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Vừa rồi, Hyuga Neji đã là thi triển ra Hyuga nhất tộc sắc cần bí mật bất truyền, núi non trùng điệp. Loại này bí thuật là một loại phòng ngự bí pháp, bình thường đang đối mặt hơn xa với mình cường địch lúc mới sẽ sử dụng. Nó có thể trong nháy mắt trung hòa địch nhân hơn 90% lực công kích. Thế nhưng, để Hyuga Neji tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn đã dùng cái này một bí thuật triệt tiêu Colossus hơn 90% quyền lực. Lại như cũ cảm giác được một cỗ giống như núi lực lượng đáng sợ hướng hắn vọt tới. Sức mạnh kia thật là đáng sợ. Trực tiếp xuyên thấu qua quá lòng bàn tay phải của hắn truyền vào cánh tay hắn. Tiến tới dọc theo cánh tay hắn hướng toàn thân các nơi lan tràn. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn lấy toàn thân mình các nơi chakra tiến hành chống lại. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Đột tử tại chỗ, lẽ nào đây mới là Colossus thực lực chân chính? Hyuga Neji nhìn chằm chằm Colossus, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch vì sao Colossus sẽ đối với hắn nói ra nói vậy. Colossus thực lực xa ở trên hắn, sợ rằng đã có thể sánh vai Konoha duy nhất thể thuật cuồng nhân Maito Gai. Tự nhiên sẽ đối với hắn bất tiết nhất cố. Ngươi, quá mạnh mẽ, Hyuga Neji lẩm bẩm nói. Nếu như ta không mạnh, sao lại dám khẩu xuất cuồng ngôn? Muốn cho ngươi cái này Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài làm bộ hạ của ta. Colossus cười cười, nói rằng, Hyuga Neji, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Không để cho ta thất vọng a hát. Ngươi, Hyuga Neji biến sắc, xoát, Colossus lần thứ hai lấn người về phía trước, giống như một đầu hình người dã thú giống nhau, hung ác điên cuồng không gì sánh được. Giờ này khắc này, hắn không có dùng bất kỳ chiêu số, chỉ là huy động hữu quyền của mình một quyền lại một quyền hướng về Hyuga Neji hung hăng ném tới. Hyuga Neji rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng thi triển Bát quái lục thập tứ trưởng tiến hành phòng ngự. Không thể không nói, Hyuga nhất tộc giác cần pháp thật không phụ nổi danh, lực phòng ngự dị thường kinh người. Ở Colossus như mưa rông gió giật mãnh công dưới, hắn cư nhiên tạm thời phòng ngự lại. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, Colossus liên tục không ngừng phát động mãnh công, cả người hóa thân làm từng đạo hư ảnh, từ bốn phương tám hướng đem Hyuga Neji vây quanh, sắc bén vô luân, mà Hyuga Neji cũng phòng ngự cẩn thận, cách thức nghiêm cẩn, lại rất có nhất đại tông sư phong phạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.